Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 52, 52, Lộ Kiêu Dương nằm trong danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì việc này, có không ít người chào phúng Lộ Kiêu Dương không chuyên nghiệp, nhưng đối với chương trình lúc ấy, xếp hạng đều dựa trên lượt bình chọn của khán giả. Lộ Kiêu Dương nhìn trúng Quý Hải Dương, fan của cô vì để cho cô có thể diện, tất nhiên đều bỏ phiếu cho Quý Hải Dương. Lộ Kiêu Dương dựa vào độ nổi tiếng để nâng đỡ người mà không được mọi người xem trọng. Vì thế, cậu gọi Lộ Kiêu Dương là cô Lộ cũng không sai. Annie nói, nhóm 6 người ra mắt năm đó, bây giờ nhân khí tốt nhất chính là Quý Hải Dương. Hơn nữa, cậu ấy là một trong 5 nghệ sĩ hàng đầu được xếp trong danh sách những người nổi tiếng. Chị lên mạng tìm một chút sẽ biết, vũ đạo của cậu ấy rất tốt. Nói đến đây cũng khá là thú vị, sau khi ra mắt nhóm của họ không được nổi tiếng. Dù cho vũ đạo của cậu rất tốt, nhưng cũng không thể khiến người ta chú ý. Kết quả cậu ấy chạy đi đóng phim thôi, lại trở nên rất nổi tiếng. Lúc ấy những người nói chị không chuyên nghiệp, bây giờ chắc là sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Lộ Kiêu Dương nghe đến đây, thì rất kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Cô đây là gặp phải vận khí gì? Cô chọn người không đáng tin cậy nhất, kết quả người ta cũng không chịu thua kém vươn lên. Ngay cả chính cô khi nghe xong cũng cảm thấy khó tin. Lộ Kiêu Dương hỏi, cậu ấy và Lam Tinh ai nổi hơn? Chắc là cậu ấy, Annie không quá xác định mà nói. Lam Tinh có rất nhiều tác phẩm, Quý Hải Dương vẫn xem như là người mới. Chỉ có điều, sao nam nổi lên nhanh hơn các sao nữ, càng dễ được mọi người hoan nghênh hơn. Rất ít ngôi sao nữ có thể tiến vào top 10 trong danh sách xếp hạng độ nổi tiếng. Lộ Kiêu Dương đã mở Weibo ra, tra tìm cái danh sách đó, vừa tìm ra. Quả nhiên thấy được Quý Hải Dương, cậu ấy xếp hạng 3. Giống như Annie đã nói, danh sách xếp hạng các minh tinh này, hầu hết 10 người đầu tiên đều là nam, nhưng mà Lam Tinh cũng ở trong đó. Chuyện Khoa Huyễn, bộ phim gần đây nhất của cô ấy đang rất hot, cho nên độ nổi tiếng rất cao. Lộ Kiêu Dương nói, hì hì, chị cũng có ở trong đây này. Lam Tinh hạng 7, cô xếp thứ 8. Đúng vậy, Annie liếc mắt xem thường nhìn cô một cái. Do chị bị mệt nên mới được lên đó đấy, cho nên chúng ta mới không nhận được sự hợp tác nào. Những người khác đều là vinh quang, tích cực, chỉ duy nhất một mình cô là lên top nhờ bị mắng chửi. Không có một thương nhân nào dám dùng cô, bởi vì cô đã bị công chúng tẩy chay. Lộ Kiêu Dương bị Annie nói có chút xấu hổ, ôi, cô cũng đâu có muốn như vậy. Annie thấy Lộ Kiêu Dương bị mình nói mà không dám lên tiếng, nói. Nhưng mà... nếu chị đi tìm Thẩm tiên sinh, hẳn là ngài ấy có thể giúp chị. Giúp như thế nào? Lộ Kiêu Dương hỏi, ngài ấy quen biết rất nhiều người. Lúc trước, chị nổi tiếng, ngài ấy giúp đỡ chị rất nhiều đấy. Mặc dù ngài ấy không ở trong giới này, nhưng có rất nhiều bạn bè. Nếu không thì chị nói chuyện với ngài ấy đi. Không cần, Lộ Kiêu Dương không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Annie nhìn cô, Lộ Kiêu Dương nói. Sao chị có thể không biết xấu hổ mà lợi dụng chồng mình? Trước tiên chờ chị nghĩ biện pháp đã, nhất là những lời em nói với chị ngày hôm nay, chị cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, lại càng không thể không biết xấu hổ mà mở lời. Hơn nữa, bây giờ hai mắt Thẩm Trường Hà không thể nhìn thấy, ở nhà tĩnh dưỡng, cô còn lấy việc này đi làm phiền anh, mặt mũi cô không có lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng anh là chồng cô, nhưng... dù sao cô cũng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với người khác. Annie cảm thán nói, tuy là bây giờ chị mất trí nhớ, nhưng tính cách vẫn rất mạnh mẽ, thật ra cũng không thay đổi chút nào. Vẫn là tính tình không muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Trường Hà trước kia. Lộ Kiêu Dương hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Chờ trang điểm, lúc nãy chuyên gia trang điểm của chúng ta đã bị Lương Thiến gọi đi, có lẽ bây giờ ở chỗ Lương Thiến, cô ấy phải trang điểm cho Lương Thiến trước. Mới có thể đến chỗ chúng ta. Thật là phiền, cô ta có dẫn theo chuyên gia trang điểm của mình mà. Em phát hiện Lương Thiến rất thích đoạt đi mọi thứ của chị. Lộ Kiêu Dương nói, có lẽ cô ấy rất yêu chị. Ngủ ngon, không biết vì sao, mỗi lần tôi có chuyện mới, đều bị mọi người cho điểm rát thấp, chíp chíp chíp. Hy vọng mọi người có thể cho từ từ đánh giá 5 sao. Tốt nhất là không nên đánh giá 3, 4 sao, bởi vì chỉ cần một người đánh giá thấp. Thì sẽ phải cần rất nhiều người đánh giá 5 sao mới có thể trở về. Yêu mọi người, hết chương 52, cách chương.